Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 540: Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Đấm một nhát chết tươi. Cái này, đây là Bạo Quân đại lão. Ở Tâu Úy TV bên trong, Tiểu Bồ Câu đang ở nhà trung chuyển truyền bá Hoa Hạ Quan Phương Đài Truyền Hình Tân Văn, cũng cùng đám bạn trên mạng nói chuyện phiếm. Tiểu Bồ Câu ra, đang ở Hoàng Bộ khu một cái nhà cao cấp nhà trọ. Cách Lục Gia Trụy chỉ có 2 con đường khoảng cách. Nguyên bản chứng kiến cái kia một đầu đột nhiên xuất hiện lĩnh chủ boss lúc, sợ đến hoa dung thất sắc. Sau đó, thấy được một cái mét bạch sắc phong y đẹp trai, nam tử xuất hiện. Mấu chốt hơn là, tên nam tử này, dĩ nhiên phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch 2 màu lớn đại thiên sứ cánh. Mà 2 cánh, đối với thân là Bạo Quân tiểu mê muội Tiểu Bồ Câu mà nói, quả thực lại một không thể quen thuộc hơn. Mà nhìn ở Bạo Quân song quyền dưới, tên kia boss liên tục bại lui, đợi ở trong nhà lạnh run. Đám bạn trên mạng cũng toàn bộ hoan hô cùng đi. Bạo Quân đại lão, Ngưu Phê, Bạo Quân đại lão thiên sứ cánh, dĩ nhiên dẫn tới hiện thực ở giữa. Có Bạo Quân đại lão ở, trong nháy mắt tâm lý ấm áp. Liền cái này đầu lĩnh chủ cấp boss đều không phải là Bạo Quân đại lão đối thủ a. Bạo Quân đại lão thế nào thấy đặc biệt giống như sát vách Hương Cung tiểu khu Tần đại sư. Tần đại sư là ai? Tần đại sư nhưng là ma đô võ đạo giới đỉnh đầu một cao thủ, liền Trung Nam Sơn Hồng gia vị kia đức cao vọng trọng Hồng lão gia tử đều đối với Tần đại sư kính ngưỡng có thừa đâu. Huy, Bạo Quân đại lão thực lực này, võ đạo đại sư ở trước mặt hắn chỉ là cộng lông tuyến nha. Bạo Quân chính là Tần đại sư, có ý tứ nha. Nguyên bản kiềm nén trầm muộn phát sóng trực tiếp gian, theo Tần Phong xuất hiện, trong nháy mắt ung dung mà náo nhiệt. Đám bạn trên mạng cũng mới biết, thì ra Giang Nam phục đệ nhất nhân Bạo Quân, dĩ nhiên là một gã ở tại ma đô nhất tiểu khu sang trọng Hương Cung khu biệt thự một vị võ đạo đại sư. Phanh, phanh, phanh, phanh, Tần Phong phe phẩy to lớn thiên sứ cánh, song quyền như thiểm điện, không ngừng nện 50 thước cao boss hỏa diễm lĩnh chủ, đang một mực nện cho sau 5 phút, boss viên kia cao hơn 5 mét. Có một gian phòng ốc lớn như vậy đâu, đã bị nện cho cái hy ba lạn, không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi đỏ thắm. Nhân loại, đi chết đi. Bỗng nhiên, hỏa diễm lĩnh chủ phát sinh một đạo kinh thiên tiếng giống giận dừ, không trung phụt lên ra một cây nóng rực huyết kiếm. Huyết kiếm vừa xuất hiện ở trong không khí, lập tức làm cho không khí bốn phía đều ầm ầm một hồi sôi trào. Đa trọng tốc biến, Tần Phong sinh lòng cảnh giác, một cái tốc biến trốn một bên kia, nhưng mà huyết kiếm lại phảng phất nhận đúng Tần Phong giống nhau, trực tiếp đuổi tới. Đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến, cái chuôi này huyết kiếm dĩ nhiên mang tập trung công năng, giống như chỉ đạo đạn đạo giống nhau theo sát ở Tần Phong phía sau. Tần Phong không dám khinh thường, phải biết rằng một phần vạn ở trong hiện thực treo, thật có thể treo. Hắn vài cái tốc biến, đi tới Lục Gia Trụy một mảnh kia ký hiệu Skyscraper ở giữa. Có ma đô tài chính trung tâm, Đông Phương Minh Châu Tháp, Hoa Kỳ Ngân hàng Cao ốc, Hoa Hạ Ngân hàng Cao ốc, Đông Á Tài chính Cao ốc các loại. Chờ, bởi cưỡng chế tính nghỉ, những thứ này ngày xưa phồn hoa Skyscraper đều đã người đi lầu trống. Chỉ ngươi. Tần Phong đập cánh, hướng Hoa Kỳ Ngân hàng Cao ốc bay đi, mà phía sau hắn, cái kia một thanh huyết kiếm theo sát, cũng liền ở Tần Phong đi tới Hoa Kỳ Ngân hàng Cao ốc bên ngoài mặt chính lúc trước. Cái kia bính huyết kiếm đã bay đến Tần Phong phía sau, chỉ lát nữa là phải đem cho hắn tới lạnh thấu tim. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đa trọng tốc biến, nghệ mới. Tần Phong một cái tốc biến né tránh, mà đến không kịp chuyển hướng huyết kiếm, trực tiếp một đầu đâm vào Hoa Kỳ ngân hàng cao ốc. Chợt, nhà này 100 tầng cao skyscraper, từ trung gian muốn nổ tung lên. Ùng ùng, 100 tầng cao Hoa Kỳ ngân hàng cao ốc từ trung gian bị vươn người chặt đứt. Mặt trên 50 tầng trực tiếp rơi xuống, đập chúng trên mặt đường. Toàn bộ ma đô đều ở run nhè nhẹ, ghê tởm. Xa xa, sử xuất một kiếm này sau đó, đã có chút hư nhược hỏa diễm lĩnh chủ, chứng kiến công kích không có hiệu quả, trong thần sắc hiện lên một phẫn nộ, ác ma, chịu chết đi. Lúc này, Tần Phong lại một cái thoáng hiện trở về, sau lưng của hắn còn rét căm căm, lấy một kiếm kia uy lực đến xem, vừa rồi nếu không phải cẩn thận bị đâm trúng, chính mình thực sự là muốn treo. Sau đó, dựa theo hotspot lại là một hồi điên cuồng trùy. Phanh, phanh, phanh, phanh, hỏa diễm lĩnh chủ vừa rồi một kiếm kia đã nỏ mạch hết đà. Lúc này đã căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Không bao lâu, đầu đã bị Tần Phong tươi sống trùy chỉ còn lại phân nửa. Sau 3 phút, theo Tần Phong nhanh như tia chớp một vòng hạ xuống. Đầu này cao 50 mét lớn đại hỏa diễm lĩnh chủ. Phát sinh một đạo không dám bi minh. Bi thương than khóc, ầm ầm ngã trên mặt đất. Sau đó, ở boss trên người, tuôn ra mấy thứ sáng trông suốt đồ đạc. Lao, quả nhiên bạo đồ. Tần Phong vẻ mặt mừng như điên. Xuống phía dưới bay đi. Đầu tiên, một đống hồng hồng lục lục quả thực. Khoảng chừng có hơn 30 quả. Chính là thần vực trong thuộc tính quả thực, bằng vào ta bây giờ hơn 1 vạn điểm tổng thuộc tính. Điểm ấy thuộc tính quả thực, đối ta đề thăng đã không quá lớn, không bằng lưu cho nhà vài cái điếu nhân. Tần Phong suy tư nói, sau đó là 3 cây vừa rồi cái loại này dài hơn 1 thước huyết kiếm. Làm Tần Phong đưa mắt tập trung ở huyết kiếm bên trên lúc. Mặt trên hiện ra một loạt bán trong suốt văn tự, ác ma huyết kiếm số lượng, 3 đem, loại khác, duy nhất bảo vật, miêu tả, ác ma máu ngưng tụ mà thành huyết kiếm, có thể cự ly xa tập trung địch nhân, cũng đối với địch nhân tạo thành 1 triệu điểm thương tổn. Lao, thứ tốt, Tần Phong Mỹ tư tư đem ôm vào trong lòng, về sau gặp phải khó dây dưa boss. Trực tiếp huyết kiếm ân cần thăm hỏi, còn có một cái thủy tinh hộp gỗ, mở ra xem, bên trong toàn bộ đều là sáng trông suốt thủy tinh, thần lực thủy tinh, số lượng, 100 khối, miêu tả, sử dụng phía sau, bổ sung 100 điểm thần lực, ân, cái này cũng là đồ tốt, có những thủy tinh này, về sau liền không cần lo lắng thần lực không đủ sử dụng vấn đề. Trị liệu dược thủy, số lượng, 10 bình, miêu tả, trị liệu tất cả tật bệnh, coi là cái này 10 bình dược thủy. Tần Phong cả ngày hôm nay thu hoạch dược thủy, đã đạt được 45 bình nhiều. Đương nhiên, loại này vì muội muội Tiểu Uyển chữa bệnh dược thủy, bao nhiêu cũng không chê nhiều. Sau đó, Tần Phong lại chú ý tới một cái sáng trông suốt ngân sắc nhẫn bé. Không gian giới chỉ hiệu quả, đội phía sau, ngài sắp có được 100 x 100 x 100 bên trong đưa không gian. T, dĩ nhiên là có thể ở thế giới hiện thật sở hữu bên trong đưa không gian nhẫn. Hơn nữa không gian cao tới 1 triệu thước vuông, có thể nói là phi thường lớn. Không giải thích, trực tiếp đeo trên tay. Sau đó, Tần Phong liền đem mới lấy được một số thứ. Còn có trên đất 10 mấy món đồ trắng, nhất tịnh ném vào không gian giới chỉ ở giữa. Ngoạn tào, làm rơi đồ, bạo quân đại lão làm rơi đồ nữa à? Không biết có không có vật gì tốt, sẽ không tuôn ra tới trong thần vực trang bị a. Vậy hôn nhân, ta dường như chứng kiến thuộc tính trái cây, hẳn là bùng nổ nhất kiện không gian bảo vật. Ngươi xem, boss bảo đồ đạc nháy mắt toàn bộ không thấy. Chắc là cất vào không gian bảo vật trong. Phát sóng trực tiếp thời gian. một mảnh bạo tạc, nếu như có thể thu được thần vực bên trong những trang bị kia. Như vậy, nhân loại đối kháng địa ngục đại quân sẽ ung dung rất nhiều. A là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.